Thập phương võ thánh, chương 163 đánh vỡ, 1, góc truyện audio.com. Ánh trăng mông lung, dần dần bị tầng mây che chắn. San, Du Mộ Huyên giơ cao loan đao, giống to lên tiếng, từng cái trọng giáp kỵ binh dồn dập theo trên lưng ngựa đứng dậy. Lấy ra trường cung, từng thanh trường cung cài tên kéo dây cung. Khom lưng bên trên tử sắc lân phiến hoa văn, dần dần như rắn vảy một dạng kéo ra mở rộng. Phóng, Du Mộ Huyên hung hăng vung đao hướng xuống nhất chỉ. Xuy xuy xuy xuy, từng đạo mũi tên mang theo dây cung băng vang, trầm muộn hướng về trong nước sông bị đánh e rằng lực đứng dậy vạn lăng mẹ con. Mũi tên mang ra từng đạo rít lên. Cái thứ nhất mũi tên bắn vào trong nước. Bành. Rõ ràng là duệ khí vào nước, lại tựa như bom nổ tung mảng lớn bọt nước. Vạn Thanh Thanh vốn là thụ thương, bị hơn 10 mũi tên nhắm chuẩn, lập tức càng là gian nan. Nàng trái tránh phải tránh, vẫn là bị bắn trúng chân trái. Trên chân trái hộ thân kình lực lại lần nữa bị tạc mở. Trên đùi máu thịt be bét, đau đớn một hồi mồ hôi tuôn toàn thân. Mũi tên này mũi tên thế mà không phải bình thường mũi tên, mà là xen lẫn một loại nào đó nổ tung trang bị. Thanh Thanh, bỗng nhiên một bóng người theo một bên khác sông đâm tới, tóe lên mảng lớn bọt nước, là Vạn Lăng. Nàng một phát bắt được Vạn Thanh Thanh, đem hắn hướng trong nước đè ép. Dưới nước đi, hai người lúc này hướng xuống bổ nhào về phía trước, nín hơi nín thở. Lặn xuống nước, trên mặt sông lập tức lít nha lít nhít nổ tung mảng lớn mưa đạn bọt nước. Mảng lớn gai nhọn đạn xuyên vào trong nước, nhận trở ngại về sau, uy lực hơi giảm bớt chút. Vạn Lăng hai người cấp tốc lặn xuống, đến đáy sông, lại hướng những phương hướng khác bơi lội. Muốn chạy, Du Mộ Huyên cười lạnh một tiếng, vẫy tay, trong bầu trời đêm. Một đầu màu tím đen lông vũ chim ưng đáp xuống, nhẹ nhàng rơi vào cánh tay nàng lên. Tử Nhi, tìm tới các nàng vị trí. Chim ưng vỗ cánh bay lên, trên mặt sông không bay nhất đoạn, lập tức tại một chỗ trên mặt sông phát ra réo vang. Đi, Du Mộ Huyên nhanh như tia chớp đánh ra hai ngọn phi đao. Ánh đao màu bạc bỗng nhiên vào nước, thế mà không chút tóe lên bọt nước. Ta xem các ngươi hướng thế nào tránh. Du Mộ Huyên trên mặt lóe lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Bá giơ tay, từng đạo phi đao màu bạc tựa như lưu quang, không ngừng bắn ra, bắn vào nước sông. Không bao lâu, trên mặt sông, cuối cùng chậm rãi trồi lên Vạn Lăng Vạn Thanh Thanh hai người thân thể. Vạn Lăng ôm thật chặt nữ nhi, sau lưng bị hai ngọn phi đao đâm thật sâu vào. Khuôn mặt ảm đạm, nàng trước đó liền bị Chu Hành Đồng chấn thương ngũ tạng lục phủ. Vừa mới lại bị phá ra hộ thân kình lực, chúng liền hai ngọn phi đao. Quảng cáo, lúc này một thân kình lực đã tiêu hao đến còn thừa không bao nhiêu. Thụ thương nội phủ khôi phục kình lực tốc độ cũng chậm đến giận sôi. Liền nàng đều thụ thương như thế, Vạn Thanh Thanh liền lại càng không cần phải nói. Một ngọn phi đao theo nàng ngực trái đâm thật sâu vào, kém một chút chính là trái tim. Phi đao mũi đao từ sau lưng xuyên ra, kém một chút liền là một cái sỏ xuyên qua lỗ máu. Hàng loạt dòng máu theo nước sông nhỏ xuống khuếch tán. Vạn Thanh Thanh một thân kình lực cũng bị mưa đạn tiêu hao đến không sai biệt lắm, lúc này cũng đến đèn cạn dầu mức độ. Nàng ánh mắt bắt đầu có chút mê muội, dựa vào mẫu thân Vạn Lăng đỡ lấy, mới không còn ngã vào trong sông. Ngừng, Du Mộ Huyên giơ cao tay phải lên, hết thảy quân tốt dồn dập dừng lại xạ kích, chờ đợi mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời cầu đá hai bên lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có ngựa táo bạo phát ra tiếng phì phì trong mũi tiếng. Vạn Lăng, chạy a, tiếp tục chạy a, Du Mộ Huyên cười nói. Trên tay nắm chặt một thanh hơi hơi màu hồng phi đao, dựng thẳng lên bóp tại bên mặt, một cỗ kình lực không ngừng quán chú trong đó. Phi đao màu hồng dần dần biến thâm, nổi lên màu đỏ. Còn tưởng rằng ngươi có nhiều có thể chạy. Phúc vũ kình cấp tốc đâu? Làm sao không tiếp tục dùng? Chấm, buông tha nữ nhi của ta. Ta thúc thủ chịu trói. Vạn lăng ôm sắp ngất đi vạn thanh thanh. Ngẩng đầu nghiêm nghị nói. Chậc chậc chậc, thật sự là mẹ con tình thâm. Để cho ta cũng rất cảm động. Du mộ huyên lắc đầu cười nói. Bất quá, xem ở ngươi để cho ta như thế cảm động mức. Có khả năng, chẳng qua là, du mộ huyên cánh tay lập tức. Phi đao chỉ hướng vạn lăng. Chẳng qua là, ta muốn ngươi trước tiên ở trên mặt mình vẽ hai đao. Nàng cười gằn nói, nhìn xem ngươi gương mặt kia, liền để trong lòng ta buồn nôn. Vì để cho ta không buồn nôn như vậy, cho nên, vẽ đi, vạn lăng khuôn mặt ảm đạm, lung lay sắp đổ, nàng cắn chặt hàm răng, cúi đầu nhìn xem trong ngực sắp ý thức mơ hồ vạn thanh thanh. Vạn thanh thanh trọng yếu tâm mạch bị trọng thương, mất máu quá nhiều, lại không cứu chữa. Có lẽ về sau, tốt, ta vẽ, vạn lăng cắn răng, duỗi ra một ngón tay, bén nhọn đầu ngón tay móng tay nhắm ngay chính mình khuôn mặt. Trên móng tay còn có mấy giọt giọt nước trượt xuống lẫn vào mặt sông. Ở dưới ánh trăng lộ ra trắng nõn bén nhọn. Mẹ, không muốn, vạn thanh thanh một phát bắt được mẫu thân tay. Mong muốn ngăn lại, nhưng nàng lúc này khí lực quá nhỏ. Căn bản không có cách nào ngăn lại vạn lăng. Thanh thanh, đừng sợ. Vạn lăng nỗ lực nở nụ cười. Mẹ sẽ bảo hộ ngươi. Đừng sợ. Vạn lăng cười. Đột nhiên nhất chỉ hướng phía trên mặt mình vạch tới. A, bỗng nhiên một tiếng bén nhọn kêu thảm theo bên bờ truyền đến. Bên bờ một hàng binh sĩ đột ngột kẹp lại cổ mình. Ném đi súng ống hét thảm lên. Từng cái binh sĩ gắt gao kẹp lấy cổ mình. Dưới mũ giáp khóe miệng không ngừng tuôn ra mảng lớn đỏ sậm bọt máu. Ai? Du mộ huyên nghiêm nghị vừa quát. Ánh mắt cấp tốc tại những binh lính này sau lưng quét nhìn. Bờ sông hai bên, trong đó một bên hết thảy binh sĩ. Lúc này đều loạn thành một bầy. Toàn bộ kẹp lấy cổ mình ngã xuống đất kêu rên. Gió sông có độc. Du mộ huyên bên người một tên sĩ quan bỗng nhiên phát giác. Nghiêm nghị quát, dùng thuốc giải độc, mọi người cấp tốc theo gấp hành quân gấp trong bọc lấy ra thông dụng giải độc đan. Cấp tốc ăn vào, nhưng coi như là ăn vào giải độc đan. Coi như là khoảng cách bờ sông còn có nhất đoạn không cự ly ngắn. Du mộ huyên bên cạnh người một đám trọng giáp kỵ binh. Cũng vẫn như cũ cảm giác đầu trận trận mê muội. Rõ ràng này độc tính cực kỳ mãnh liệt. Đổi chỗ, du mộ huyên kinh nghiệm tác chiến phong phú. Cấp tốc quay đầu ngựa lại. Liền muốn chuyển di vị trí. Nhưng đã quá muộn, nàng tọa hạ dị thú chiến mã xí huyết mã móng trước đột nhiên một quỳ. Im ắng ngã sấp xuống tại trên cầu. Bành, bành, bành. Từng con chiến mã dồn dập ngã oặt mất đi sinh sống. So với khí huyết thể chất mạnh mẽ võ sư, này chút chiến mã tuy là dị thú, nhưng chỉ là hạ đẳng dị thú, căn bản ngăn không được kịch độc quét. Lúc này trong nước sông vạn lăng vạn thanh thanh hai người, cũng là đầu váng mắt hoa, thân thể cảm giác khác thường, nhưng cùng những binh lính khác khác biệt chính là, hai người bên này còn có mặt khác một cỗ mùi thơm nhàn nhạt tung bay tới. Tựa hồ vừa vặn có thể giảm bớt các nàng trong thân thể dị thường. Đi, vạn lăng trong lòng biết có người giúp các nàng. Tranh thủ thời gian nâng lên dư lực. Thả người vọt lên, trên mặt sông gật liên tục mấy lần. Hướng phía nơi xa trên bờ chạy đi. Nàng ôm vạn thanh thanh một khắc cũng không dám ngừng. Cấp tốc hướng phía tây sơn hướng đi phóng đi. Rất nhanh liền biến mất ở hắc ám trong sơn đảo. Rút lui, rút lui, rút lui. Một bên khác, du mộ huyên lớn tiếng gầm rú. Một bên khác bên bờ còn không có xảy ra việc gì hỏa thương binh nhóm. Lúc này cũng là một mảnh bối rối. Cường địch võ giả bọn hắn không sợ. Nhưng này loại không hiểu thấu liền đổ một nửa người đối thủ. Mặc cho ai đều sẽ trong lòng hoảng hốt. Hỏa thương binh cấp tốc lùi lại. Hướng phía nơi xa rút lui. Du Mộ Huyên mang theo kỵ binh hạng nặng về sau rút lui. Rời đi cầu đá khu vực. Thoát ly gió sông quét khu vực. Một bọn người mới cảm giác hô hấp bình thường rất nhiều. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Phụ tá sĩ quan biệt khuất nói. Chiến mã đều bị độc chết. Lúc đến mang 200 hỏa thương binh tốt. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một nửa. Chủ yếu nhất là người còn không mang về đi. Này nếu là trực tiếp trở về. Tổng binh đại nhân bên kia nên phản ứng gì? Dùng cái mông nghĩ nghĩ cũng biết. Du Mộ Huyên tự nhiên cũng rõ ràng. Trong đêm tối, trên mặt nàng lóe lên một tia tàn nhẫn. Đi Tây Sơn, Vạn Lăng hai cái nhất định phải bắt lấy hoặc là thủ tiêu. Bằng không chúng ta không có cách nào trở về bàn giao. Kỳ thật còn có cái biện pháp. Có thể không cần bàn giao. Phụ tá lên tiếng nói. Cái gì? Du Mộ Huyên ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía người kia. Các ngươi đều chết ở chỗ này. Chẳng phải cái gì cũng không cần bàn giao rồi. Quảng cáo. Người kia mỉm cười. Ngữ khi ôn hòa. Không đúng. Ngươi không phải Nghiêm Bay. Du Mộ Huyên đột nhiên phát giác không đúng. Vội vàng lui lại. Bỗng nhiên nàng cảm giác mình cổ họng có chút khó chịu. Phảng phất được phong hàn chứng viêm. Bắt đầu làm ngứa. Ánh mắt từng đợt mê muội. Du Mộ Huyên vội vàng ngừng thở, ngăn cách bên ngoài không khí. Lúc này mới tốt hơn nhiều. Lúc này những người còn lại cũng phát hiện không đúng, dồn dập gầm thét, rút đao hướng người kia chém đi. Nhưng bọn hắn ngày thường đao tốc, cùng lúc này đao tốc so sánh, đơn giản hoàn toàn thỉnh thoảng một cái cấp độ. Từng thanh đao thép tựa như tiểu hài trò chơi. Nhẹ nhàng rơi vào người kia trên thân, liền bị hộ thân kình lực đánh văng ra. Đợi lâu như vậy mới phát tác, không hổ là xích cảnh quân tinh nhuệ. Người kia dưới mũ giáp truyền ra mang theo kinh ngạc thán phục thanh âm. Ngươi, Du Mộ Huyên muốn nói cái gì? Lại thấy chung quanh từng cái kỵ binh hạng nặng, dồn dập kẹp lại cổ mình. Cùng trước đó hỏa thương binh một dạng, bắt đầu ngã xuống đất. Tiếng hò khan kịch liệt không ngừng vang lên. Lần lượt bọt máu từ đầu nón trụ mặt nạ hạ bắn ra. Tung tóe rơi xuống đất. Đáng tiếc, như không phải là các ngươi khiến thật chặt. Ta còn có khả năng bố trí càng thỏa đáng một chút lại ra mặt. Đến lúc đó hẳn là có thể toàn bộ giải quyết. Ngụy Hợp có chút tiếc nuối nói. Đương nhiên, hắn cũng là nói dứt lời. Đây là hắn lần thứ nhất dùng dược đảo nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là dùng hướng đầu gió thuốc bột tung bay phương thức. Loại phương thức này mặc dù phạm vi lớn, nhưng dược hiệu đối với bình thường nhị huyết tam huyết võ giả hữu hiệu. Đối võ sư vô dụng, mà lại mấu chốt nhất là thuốc bột tiêu hao quá lớn, làm hắn hiện tại túi độc bên trong làm không còn một mống. Chỉ còn lại có chút ít đối võ sư dùng hỗn độc. Cho nên hắn chỉ có thể lại chui vào tới gần. Thay đổi trang phục khoảng cách gần hạ độc. Kỳ thật nếu không phải Vạn Lăng hai người bị buộc đến ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cũng không đến mức vội vã như vậy động thủ. Nếu có thể lại kéo dài một chút thời gian. Hẳn là có thể giải quyết tốt đẹp. Bất quá, hiện tại cũng không có việc gì. Chẳng qua là phải ta ra mặt bổ đao. Ngụy Hợp tiện tay nhất chỉ. Đâm xuyên phía bên phải một tên dãy giụa mong muốn đứng dậy sĩ quan cái trán. Mỗi lần thấy sinh mệnh ở trước mặt ta tan biến. Trong lòng chắc chắn sẽ có một loại không hiểu cảm thán. Hắn có chút cảm thán. Nhìn về phía Như Lâm đại địch Du Mộ Huyên. Cái tên này chúng võ sư cũng hữu hiệu hỗn độc. Thế mà còn có thể chống đỡ ổn định không ngã. Rõ ràng hắn thực lực. Người đến cùng là ai? Du Mộ Huyên ngăn chặn trong thân thể khí huyết sao động. Dùng kình lực mạnh mẽ áp chế đang ở lan tràn độc tính. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Hoàn toàn không ngờ tới đêm nay nắm vững thắng lợi một ván. thế mà sẽ tới trước mắt cục diện như vậy. Ta gọi Ngụy Hợp. Ngụy Hợp thở dài nói, tối nay ánh trăng rất đẹp, vì ngươi đưa tang như thế nào, ta sẽ để cho ngươi bị chết đẹp một chút. Dạng này ngươi cũng không cần lại hâm mộ người khác so ngươi đẹp. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Du Mộ Huyên trong lòng nhất cấm kỵ chỗ bị vạch trần. Trong lòng một cỗ ác huyết cuồng sông lên đầu. Nàng khuôn mặt dữ tợn, rút đao để lá chắn. Thân hình khổng lồ tựa như cự tượng phóng tới Ngụy Hợp. Cửu Sơn Đao Quyết, cửu trọng trảm, nàng gào thét một tiếng. Hắc đao nương theo kình lực cuốn lên mảng lớn phong áp. Ầm ầm hướng Ngụy Hợp phách chàm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.